Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 193, Sibir cùng Chelsea. Giữa lúc nguyên bản thiên mệnh trong Tatsumi Mỹ Tư Tư cùng hắn tiểu đồng bọn cùng nhau xung phong, hãm trận cùng nhau vì Masrun sự nghiệp quăng đầu ném lâu nhiệt huyết thời điểm, đế đô chỗ sâu nơi nào đó trong lòng đất bên trong, Masrun lại hưởng thụ nguyên vốn phải là thiên mệnh chi tử tất cả đãi ngộ. Tạm thời từ Nairet trong pháo đài rời đến đế đô ở chỗ sâu trong lòng đất. Thứ nhất là vì có thể ở trong đế đô làm phá hư thuận tiện để Esdes thuận tiện chỉ huy trong đế đô hệ thống tình báo. Thứ hai là có thể ở trên thiên thần quân chính là tiến nhập đế đô thời điểm, ở trong đế đô tiến hành một hồi quân sự chiến đấu tới xứng hợp thiên thần quân thảo phạt. Trên thực tế kỳ thực đã biết Masrun ngày đó ở Demoler trong trang viên thông thiên triệt địa còn như thần linh giống nhau uy năng phía sau. Esdes còn có những cô gái khác nhóm là hỏi quá Masrun vì sao không phải trực tiếp giết đến bên trong hoàng cung đi cái vấn đề này. Ở các nàng trong lòng, liền Budo đại tướng quân đều đơn giản đánh bại Masrun đã tiếp cận vô địch trình độ. Miễn là để Esdes cùng đánh lén ban đêm các thành viên phối hợp hành động, đánh vào đế đô hủy diệt cái này đế quốc là có đủ có tính khả thi. Liền Nayenda đối với cái này cái kế hoạch đều là vô cùng tán thành cùng khẳng định. Mà Masrun ngay lúc đó biểu hiện là cười không nói, lắc đầu cự tuyệt Esdes đề nghị, dùng càng biện pháp ổn thỏa tới hủy diệt đế quốc. Tại sao vậy chứ? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hơn nữa có mấy cái, Masrun vẫn tin tưởng cổ xưa trí tuệ. Có rất nhiều đáng giá tham khảo địa phương hắn mặc dù là một tiếp thụ qua cao đẳng Tây Phương giáo dục không thiên tài, nhưng là hắn cũng tin phụng Hoa Hạ lão tổ tông rất nhiều châm ngôn. Bởi vì lão tổ tông xã hội gần kề tự nhiên, cũng chính là tiếp cận cơ bản cách sinh tồn, đối đãi sự vật, không có hiện đại xã hội nhiều như vậy cản trở, càng thêm trực tiếp hơn nữa nhắm thẳng vào bản tâm. Một câu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, có thể nói xem như là Masrun lời gian, không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không muốn để cho bất luận cái gì nữ nhân của mình gặp phải cái gì đau chứng tai họa. Masrun đang đối mặt đại thần loại này nhìn không thấu địch nhân lúc là phi thường cảnh giác. Bởi vì thực tế thượng đế đều bên trong duy nhất để hắn kiêng kỵ không phải vị kia được xưng đế quốc mạnh nhất Budo đại tướng quân, mà là vị kia đến hắn xuyên Việt phía trước vẫn không có biểu hiện ra một tia một hào đặc thù lực lượng. Tuy nhiên lại cả người tản ra diệt thế đại ma vương hơi thở đại thần. Cái kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tối cường Tây Gu. Masrun nói thật vẫn còn có chút cố kỵ. Nguyên do bởi vì cái này thế giới có một loại thần kỳ giống. Đó chính là nguy hiểm chủng. Nếu nguy hiểm chủng bên trong có lơ bớt Tây Gu tài liệu cái loại này sự tồn tại của giống, trời mới biết sẽ có hay không có càng cường đại càng đặc biệt nguy hiểm chủng tồn tại. Một phần vạn cái kia tối cường Tây Gu là lấy cái gì tối cường nguy hiểm chủng chế tạo. Masrun ngược lại là không sao cả. Nhưng là hắn có thể không phải hy vọng cùng mình cùng nhau đến bên trong hoàng cung nữ nhân của mình thụ thương. Hơn nữa quan trọng nhất là gần nhất, hắn mơ hồ có ý niệm trong đầu thông suốt cảm giác cái này thuần túy là một loại cực kỳ mơ hồ sự tình. Liền chính hắn cũng nói không rõ vì sao. Liền Alaya cũng không có biện pháp cẩn thận biểu đạt ra loại dự cảm này. Chính là bởi vì loại này đối với nguy hiểm không biết không có biện pháp dự đoán quan hệ, hắn mới chỉ có sẽ mang Nairet cùng mình thủy tinh cung chạy đến trong đế đô ngây người dưới đất. Bất quá tuy là đứng ở dưới, nhưng là ngu nhạc như cũ. Buổi tối 10 giờ đối với phần lớn trong đế đô phổ thông thị dân mà nói, đây là bắt đầu nghỉ ngơi thời gian ngủ. Thế nhưng ở các loại dã tâm gia cùng các loại tinh anh mà nói, cũng là bắt đầu sinh động thời điểm. Thư thư phục phục tắm rửa một cái Chelsea, ăn mặc váy ngắn cùng ngắn tay bông áo lót, hướng về phía cái gương, tự tin toàn một cái thân, thanh xuân tịnh lệ, vóc người vô địch. Hơn nữa váy ngắn thể thao tương đối với vóc người của nàng mà nói vô cùng đoàn. nhưng đem một đôi cực phẩm đẹp chân hoàn toàn hiện ra ở bên ngoài. Mặc dù không có mặc tất chân, cũng ở dưới ngọn đèn tản ra giường như bịt kín một tầng quang vựng vẻ. Chelsea, người thật xinh đẹp. Nàng hướng về phía cái gương cười hì hì nói rằng, kỳ thực hiện tại vốn phải là giờ ngủ, nhưng là nàng làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Tắm rửa một cái trang điểm thưởng thức trong chốc lát chính mình mỹ hảo vóc người sau đó, quyết định vẫn là đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đương nhiên không phải ly khai tầng hầm ngầm chạy đi ra bên ngoài. Chỉ là chuẩn ở tòa này khổng lồ sang trọng trong tầng hầm ngầm nghiên cứu một chút mà thôi. Suy nghĩ một chút, nàng cho trên người mình lại phủ thêm một bộ màu trắng tiểu mã giáp. Cái này mới, chỉ có, rời phòng đi ra bên ngoài. Nhiều mặc một bộ tiểu mã giáp thì không muốn ở trong hành lang đụng tới một cái để cho nàng hận đến. Nghiến răng nhưng là cảm thấy hắn vóc người cực tốt người. Bởi vì nếu như đụng phải nói nàng mặc như vậy tử nhất định sẽ làm cho hắn xem đủ. Bép đê, vấn đề là nếu như nàng không muốn cho người nào đó xem. Hà tất mặc như vậy tử đâu? Trực tiếp bình thời ăn mặc không phải tốt. Từ đó có thể biết vị này cùng Akame đặt tên siêu cấp sát thủ Xuân động lòng. Bất quá đợi nàng đi tới bên trong phòng khách thời điểm, lại phát hiện bên trong phòng khách yên tĩnh không có bất kỳ ai. Chelsea nhíu nhíu mày, nàng biết chỗ ngồi này tầng hầm ngầm là cực đại, so với trên mặt đất một ít biệt thự còn lớn hơn nhiều. Có thể chơi có thể ngây ngô địa phương tự nhiên cũng liền rất nhiều. Nàng hiện nay biết vị trí liền có mấy cái nơi đi. Tỉ như đồ thư quán, phòng tập thể thao, uống rượu phòng chứa rượu các loại, còn có thật nhiều những thứ khác nàng không biết chỗ dùng gian phòng. Vừa nghĩ như thế vẻ đẹp của nàng lập tức giãn ra. Suy nghĩ một chút hướng một cái phát ra nhu hòa màu vàng sẫm tia sáng hành lang đi tới. Cái kia hành lang đi thông đồ thư quán. Không quá nửa trên đường lại trải qua người khác gian phòng. Nàng nhưng không biết, kỳ thực ở nàng mới vừa đi ra thời điểm, Sibir cũng đi về phía cái kia hành lang. Hôm nay là đại phụ cùng hai phụ đêm. Masrun thủy tinh cung lần thứ hai trên hội nghị quyết định Masrun mỗi lúc trời tối là của ai. Mà hôm nay vừa vặn chính là Nayenda cùng Esdeath. Trên thực tế Nayenda là thiên bách không muốn. Không phải không nguyện ý cùng Masrun thân thiết. Mà là không muốn cùng Esdeath cùng nhau hầu hạ Masrun. Vấn đề là Masrun hết lần này tới lần khác cố ý muốn hai người bọn họ cùng nhau hầu hạ chính mình. Hơn nữa Esdeath ác thú vị. Cho nên Nayenda kháng nghị vô hiệu. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Nayenda trên thực tế đã trầm luân. Nếu không, sẽ không phản kháng tiếp nhận rồi vận mạng của mình. Làm Chelsea trang điểm tiêu sái ra cửa phòng của nàng thời điểm, Nayenda đã bị Esdeath cùng Masrun hai người liên thủ bãi bình. Masrun đang ôm Esdeath tiến hành đệ tứ hiệp sau đó. Hắn nhướng mày. Nữ nhân của hắn trong lúc đó có ràng buộc khế ước tồn tại. Có như không tinh thần liên hệ. Cho nên rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Cái này không phải người của mình. Alaya đảo qua. Liền thấy Sibir đang lén lén lút lút tới gần. Sau đó Masrun liền hối hận. Hắn hối hận chính mình nhiều ngày như vậy cũng không có ăn tươi Sibir. Bất quá hiện tại cũng là vì lúc không muộn. Hắn cùng Esdeath hai người đang dùng lẫn nhau ôm tư thế. Esdeath trơn thân thể vui sướng trên dưới phập phồng. Cũng nhìn không thấy hắn ở sau lưng làm mờ ám. Tinh thần lực ở mức độ rất lớn có thể xem là niệm động lực. Mấy thứ đồ dùng trong nhà lặng lẽ xê dịch vị trí. Vì mặc dù sắp đến Sibir bày xong bẫy dập sau đó con cừu nhỏ Sibir đến. Chỉ bất quá để Masrun kinh ngạc là. Sibir dình coi trong chốc lát phía sau. Cứ nhiên, Nguyên bắt đầu chính mình thoải mái sau đó. Masrun lại phát hiện một cái khác con cừu nhỏ đến. Chelsea, đang đứng ở Sibir phía sau trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. PS, hôm nay chỉ có canh ba. Ngày mai Goku bồi thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.